Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 314, kỳ quái nữ hài. Mà nếu muốn trở thành một cái chứ danh âm nhạc nhân, nhất định phải làm đến tu thân dưỡng tính, chỉ có rất tốt hàm dưỡng, mới có thể làm ra tốt nhất âm nhạc. Cho nên đây cũng là âm nhạc học viện kiến tạo cái này như vậy đại học viện mục đích. Liền không có sau cái này lại xa hoa trường học, thậm chí Giang Châu thành phố học viện có thể nói là cả nước xa hoa nhất học viện, hoặc là nói, hội có nhiều người như vậy nguyện ý tới này chút đến trường đi. Bất quá cũng xác thực, làm người đi vào nơi này thời điểm, liền sẽ để người sinh ra một loại rất yên tĩnh cảm giác. Tại loại cảm giác này phía dưới, làm ra âm nhạc cũng là yên ả nhất, không mang theo mảy may tạp chất. Hạ Minh một thân một mình đi tại cái này âm nhạc học viện. Trước kia hắn cũng đã được nghe nói âm nhạc học viện đại danh. Chỉ bất quá hắn lại vẫn luôn không có cơ hội tới này âm nhạc học viện. Từng nhớ đến lên đại học thời điểm thì có không ít nam đồng bào nói, âm nhạc học viện là muội tử thiên đường, cũng là soái ca thiên đường. Tại cái này âm nhạc học viện bên trong có vô số soái ca mỹ nữ. Nếu như muốn tìm bạn gái lời nói, đến âm nhạc học viện tuyệt đối không có sai. Hạ Minh cái này cùng nhau đi tới phát hiện, xác thực có rất nhiều cô gái xinh đẹp cùng soái ca. Riêng là những cô bé này, đều là dài đến vô cùng dịu dàng. Tăng thêm cái này hoàn cảnh khuếch đại, cái này để những cô bé này xem ra tựa như là da nước bùn mà không nhiễm. Là như vậy thanh thuần, khiến Hạ Minh đều là nhìn một trận kinh ngạc. Hạ Minh theo cái này một cái hồ nhỏ bắt đầu đi đến. Đại khái đi nửa giờ, khiến Hạ Minh nhíu mày, lẩm bẩm nói, không đúng, ta đều dọc theo bên hồ đi hơn nửa giờ. Vì cái gì còn không có tìm được cái này buổi hòa nhạc địa điểm? Ta sẽ không phải là đi ra đường a? Lúc này Hạ Minh ngẩng đầu hướng về bốn phía nhìn lại. Chỉ bất quá làm hắn hướng về bốn phía nhìn lại thời điểm, cái này bốn phía đều là một chút hoa cỏ cây cối cùng một chút kiến trúc loại hình. Thậm chí còn có một số đồng học ở chỗ này bên hồ đi bộ chơi, giống như là đang tản bộ. Khiến Hạ Minh cảm thấy có chút phiền muộn, chẳng lẽ lại thật sự là đi nhầm vị trí. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhìn đến hai cái theo bên cạnh hắn đi ngang qua nam đồng học. Lúc này Hạ Minh vội vàng hỏi, hai vị đồng học, các ngươi tốt. Hạ Minh ngăn lại hai vị này đồng học. Hai vị này đồng học nhìn xem Hạ Minh, nói, ngươi tốt, là như vậy hai vị đồng học, ta muốn hỏi một chút. Các ngươi học viện hôm nay tổ chức buổi hòa nhạc ở đâu à? Có thể nói cho ta biết một chút phương hướng sao? Hạ Minh lời nói để hai cái này đồng học hơi sững sờ. Hai cái này đồng học hỏi, ngươi là tới tham gia hôm nay buổi hòa nhạc? Lúc này hai cái này đồng học đều là tỉ mỉ dò xét Hạ Minh một phen. Bọn họ phát hiện Hạ Minh mặc lấy một đôi giày vải, hơn nữa còn mặc lấy một cái đại quần cộc. Đây là tới tham gia buổi hòa nhạc sao? Trong lúc nhất thời, khiến hai cái này đồng học cũng là trở nên kỳ quái. Hai người bọn họ thấy thế nào Hạ Minh? Đều không giống như là tới tham gia trận này buổi hòa nhạc, càng giống là tới nơi này làm việc. Đúng vậy à, Hạ Minh có chút không nghĩ ra nhìn xem hai người kia. Không biết vì cái gì, hai người kia đối với mình lộ ra cổ quái như vậy ánh mắt. Nếu như ngươi muốn là tham gia buổi hòa nhạc lời nói, ngươi chỉ sợ đi nhầm phương hướng. Hôm nay trường học của chúng ta buổi hòa nhạc là tại ngươi phương hướng ngược cử hành. Ngươi dọc theo con đường này đi thẳng, đi đến cuối cùng, sau đó ngươi liền hướng rẽ phải, lại đi đến cuối cùng, rẽ trái, ngươi liền có thể nhìn đến một hội nghị đại sảnh. Cái hội nghị này đại sảnh là học viện chúng ta lớn nhất đại sảnh. Chỉ cần ngươi đến cái chỗ kia liền có thể nhìn đến cái đại sảnh này. Ta đi, làm Hạ Minh nghe được hai cái này cùng học nói chuyện về sau, khiến Hạ Minh nhất thời mắt trợn tròn. Cái này mẹ nó, chính mình mệt gần chết đi hơn nửa canh giờ. Kết quả là, chính mình lại là đi nhầm phương hướng. Càng chạy càng xa, khiến Hạ Minh là cái kia phiền muộn a. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đều có thổ huyết xúc động. Cái này đi đến nơi đây đi chỉnh một chút hơn phân nửa giờ. Cái này muốn là trở về còn phải đi hơn phân nửa giờ a. Cái này còn không nói, còn muốn cướp đi một đoạn lộ trình. Đợi đến cái này phòng hội nghị lớn, đoán chừng mẹ hắn rau cúc vàng đều lạnh. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cảm giác có chút nhức cả trứng. Hạ Minh đột nhiên cảm giác, nếu như ở chỗ này có một cái xe đạp lời nói, vậy liền thật tốt. Hạ Minh thán một tiếng, nói, cảm ơn hai vị đồng học. Sau đó Hạ Minh rời đi nơi này, thì đi trở về. Thế nhưng là, ngay tại Hạ Minh đi trở về thời điểm, Hạ Minh đột nhiên nghe được tiếng đàn dương cầm. Không tệ, cũng là tiếng đàn dương cầm. Cái này tiếng đàn dương cầm bên trong, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, hơn nữa còn bí mật mang theo cao sơn lưu thủy thanh âm. Hạ Minh nếu như đoán không có sai, cái này thủ khúc hẳn là cái kia cao sơn lưu thủy. Chỉ bất quá để Hạ Minh kinh ngạc là, người này đang nói cao sơn lưu thủy thời điểm, vậy mà dung nhập chính mình ý cảnh. Không tệ, cũng là ý cảnh. Đầu năm nay, kỹ thuật hiếu học, muốn học tốt lời nói, mấu chốt vẫn là ở tại ý cảnh như thế kia. Mà cái này âm nhạc, chơi cũng chính là ý cảnh như thế kia. Nếu như tại ý cảnh như thế này phía dưới lại phối hợp một tay hảo thơ lời nói, như vậy thì càng tốt hơn. Nói như vậy, học sinh rất khó đạt tới ý cảnh như thế này. Muốn đạt tới ý cảnh loại kia, chí ít thì cần cấp bậc chuyên gia. Sau đó chính là cái kia cái gọi là đại sư cùng đại tông sư cảnh giới. Đại tông sư là tùy thời tùy khắc đều có thể tiến vào ý cảnh như thế kia bên trong. Mà về phần cái kia Hàn Phi Tử, bây giờ cũng bất quá là đại sư mà thôi. Thế nhưng là Hạ Minh rõ ràng có thể nghe được, tại loại này tiếng đàn bên trong, là một người dáng dấp cô gái xinh đẹp. Bắn ra tới, nếu như là nam nhân bắn ra đến, cái này thủ khúc đem về đạn đến cẩn trọng một chút. Nếu như là nữ hài tử bắn ra đến, thì là so sánh lộ ra nhẹ nhàng một chút. Cho nên đây cũng là vì cái gì Hạ Minh có thể nghe được cái này thủ khúc đến tột cùng là ai bắn ra. Đến nguyên nhân, Hạ Minh yên tĩnh địa lắng nghe cái này bài cao sơn lưu thủy. Dần dần, hắn nhắm mắt lại, cái này bài khúc dần dần để hắn dung nhập bên trong. Mà ở cái này cao sơn lưu thủy bên trong, lại làm cho Hạ Minh toàn thân run lên. Riêng là tại cái kia sau cùng đoạn kết thời điểm, để Hạ Minh cảm nhận được một loại cô độc khí tức. Không tệ, cũng là cảm giác cô độc cảm giác. Thật giống như đánh đàn người thiếu khuyết một loại chi kỳ. Khiến Hạ Minh cảm thấy kinh ngạc. Người này đến tột cùng là ai? Vì cái gì có thể bắn ra dạng này ý cảnh, mà lại nghe âm nhạc tới nói, người này cần phải phi thường trẻ tuổi. Có thể trẻ tuổi như vậy thì bắn ra dạng này ý cảnh. Quả thực cũng là một thiên tài. Nghe nói kia là cái gì Lâm Dật Chi? Không chính là cái này trường học âm nhạc tài tử sao? Lúc nào cái này âm nhạc học viện lại xuất hiện một cái lợi hại như vậy người? Người này tiếng đàn để Hạ Minh cảm thấy có chút kinh ngạc. Nếu như lại cho người này một đoạn thời gian, người này nhất định có thể đạt tới cái kia đại tông sư cảnh giới. Toàn khối nhẹ nhàng thì đạt tới hiện nay loại này chuyên gia cảnh giới. Quả nhiên là một cái không được thiên tài. Do dự một chút, Hạ Minh thì hướng về một phương hướng đi qua, mà Hạ Minh đi một cái phương hướng. Rõ ràng là một tòa núi nhỏ sườn núi. Ngọn núi nhỏ này sườn núi không cao lắm, nhưng là tại ngọn núi nhỏ này sườn núi trên hướng xuống nhìn thời điểm, lại là có thể nhìn đến hơn phân nửa âm nhạc học viện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,